Chương 152, bờ ập rụt tháp cùng với gặp lại. Mở con mắt thời điểm, đầu đau muốn nức, trong lòng mơ hồ cảm thấy, xảy ra một ít sự tình quần áo rộng mở, nhưng chung quy còn mặc lên người, lồng ngực bên trên nằm, là mẹ ấy ngủ say gò má. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát dục đã tiếp cận thành thục thiếu nữ toàn thân chi trần, ôm thật chặt hắn hung thang, tiêu nhũ cùng hắn thân thể đè ép cùng một chỗ, hắn nhìn mẹ ấy liếc mắt, không biết nên là như thế nào tâm tình. Tại trước đây, hắn tử không phải quan tâm tính, quan tâm trinh 898 làm những chuyện này người, song khi thấy lúc này xuất hiện tại mẹ ép hoa linh giữa hai chân, thậm chí trên nệm đều có tiên huyết lúc, hắn thực sự cảm nhận được tay chân luống cuống cảm giác thế nhưng, tâm lý lại không hiểu vui sướng, một loại chinh phục cảm giác tự hào xông lên đầu. Cái này phút chốc, hắn cảm thấy mẹ ấy là thuộc về của nàng, không có người có thể cướp đi. Nhìn mẹ thanh thuần đẹp gương mặt, ngủ say bộ dáng khả ái, Diệp Mánh ở nàng cái tráng sáng bóng hôn lên một ngụm. A mẹ ấy khẽ hô một cái âm thanh, sau một lát lắc đầu tỉnh lại, mở mắt buồn ngủ mông lung, một lát sau, lười biếng nói ra, Tây Diệp Mánh quân buổi sáng tốt lành. Sau đó, mẹ ấy giật mình ở nơi đó hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, yên tĩnh đã lâu, mẹ ấy bỗng nhiên lộ ra nước mắt, Diệp Mánh chủ động đem mẹ kéo vào trong lòng, thành khẩn nói, từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ đối tốt với ngươi. Sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi, sẽ không rời đi ngươi, ta muốn ngươi, vĩnh viễn ở chung với ta ử, muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, còn có tủ cổ tỷ tỷ ngày thứ hai, hai người lén lút về tới phòng bệnh. Đi hoa tiểu nói vong trên thực tế, lấy mẹ thân thể tố chất, hoàn toàn không cần ở trong bệnh viện dưỡng thương, không thích bị ước thúc mẹ căn bản chịu không nổi nhàm chán phòng bệnh, nàng sẽ biệt xuất bệnh tới, tiểu hoàng tổn thương cũng không nặng, nàng giống như mẹ không thích đứng ở trong phòng bệnh. Cho nên đệ nhị thiên nhất thật sớm, ba người liền chạy ra khỏi trung tâm bộ kẹ mẩn, dùng cỏm tủ tờ tần số nhìn cùng tờ dọ phẹ sổ ẩm nói lời từ biệt về sau, hướng kỳ kỳ ổ thành phố xuất phát. Từ nếu Diệp Trấn xuất phát đến kỳ kỳ ổ thành phố cần thời gian 5 ngày. Sau 5 ngày, ba người đi tới kỳ kỳ ổ ngoại ô thành phố bên ngoài. Kỳ kỳ ổ ngoại ô thành phố ngoài có một tòa nổi danh phương tiện, bờ ập rụt tháp, có người nói rất nhiều khổ hành tăng để tôi luyện ý chí của mình. 10 năm như một ngày ở trong tháp tu luyện. Kỳ lạ chính là, tòa tháp này bên trong tôi luyện khổ hành tăng tất cả bộ kẹ mẩn, tất cả đều là bờ ập rụt. Bình thời bờ ập rụt tháp ngoại trừ có một đám cả ngày uống một chút ha ha siếc ảo thuật đầu bóng lưỡng bên ngoài, có rất ít người đi đường sẽ đi nơi đó, nhưng hôm nay bờ ập rụt tháp phá lệ náo nhiệt. Đi không hoa tiểu thuyết không có em mở này, Diệp Mánh, chúng ta đi xem một chút đi, nơi đó thật náo nhiệt nha. Mẹ ấy lôi kéo Diệp Mánh tay háo, hai mắt đang sáng lên. Cũng tốt, có người nói bình thường đám kia đầu bóng lưỡng không chịu nổi kích mịch, vừa nhìn thấy người đi đường tựa như đại hôi lang tựa như đem bọn họ kéo vào tháp lý ép buộc tu luyện, đem người đi đường đều bị dọa sợ, cho nên đại bộ phận lai kỳ kỳ ổ thành phố mọi người có ý định tránh bỏ qua cho bờ ập rụt tháp. Từ lúc nếu Diệp Trấn, Diệp Mánh liền nghe được như vậy nghe đồn. Được. Thật là khủng khiếp, tiểu hoàng nhớ lại tưởng tượng thấy đám đầu chọc quái thuộc thử giống như mở ra miệng rộng ác quỷ muốn ăn thịt người, quả thực bị đầu hói quái thuộc thử còn muốn đáng sợ, nàng nhịn không được dùng mình. Diệp Mánh cười cười, sờ sờ tiểu hoàng đầu, ba người liền hướng đoàn người đi đến. Nghe nói không hôm nay bờ ập rụt tháp nhưng là có một mặc cung trang đại mỹ nhân gặp phải a, bằng hưu ta thấy được, nói nàng đẹp đến quả thực giống như là tiên nữ, ta bằng hưu kia hiện tại thiên thiên mất hồn mất vía. Ngay cả hắn nữ nhân đều từ bỏ. Một gã tham gia náo nhiệt niên thiếu khoát tay nói rất khoa trương. Ta cũng nghe nói, dường như đến từ Viên Chu thành phố, có nghe đồn nói nàng là Linh Linh Tháp vu nữ Linh Linh Tháp biết không, thuật lại 1000 năm trước hồn sống cổ tháp. Đi hoa, tiểu. Nói vong hồ hà, thành đô địa khu y y cấp thần, cung trang mỹ nhân nhưng là tế tự hồn chính là nhân vật. Có người nói nàng phải ở chỗ này chọn thân một gã khác nam tử hai mắt biến thành ái tâm hình, khoa trương giống như đung đưa hải tảo vậy nữ an yếu. Đừng y y, đại hệ ưu ti, vu nữ đại nhân rõ ràng là lai chọn hàng ngũ, nghe nói được tuyển chọn danh sách có thể tham gia 2 tháng sau hủ tế, người thắng trận có thể thu được hủ ban gần một cái mang mắt kiếng khoa học tự nhiên nam thần khí no y thiệt hay giả một đám người tựa hồ hưng phấn tới cực điểm. Đó còn cần phải nói. Ta nhưng là quan đông thông minh nhất khoa học tự nhiên nam nha. Khoa học tự nhiên nam nói khoác. Diệp Mánh từ đám người kia nói chuyện bên trong hiểu được đại thể, đang nghĩ ngợi phải đi xem một cái cung trang mỹ nhân, nói, bất luận là á nỉm, còn là mạn gạ, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện cùng trang mỹ nhân, Diệp Mánh có chút ngạc nhiên. Ca ca đại nhân, còn có tiểu hoàng tỷ tỷ, thật là đúng dịp à, dĩ nhiên tại gặp ở nơi này các ngươi. Trong đám người truyền đến kích động tiếng kêu, đúng là cận 4 tháng không thấy Ars. Ars vây tay từ trong đám người vây quanh đến, khi nhìn đến tiểu hoàng phúc chốc, được xưng là luyến ái ngu ngốc, ngốc đồ Ars đã có thể biến thành một cái khác tiểu cương. Tiểu hoàng tỷ tỷ, tiểu sinh rất nhớ ngươi Ars đối với tiểu hoàng ái mộ chi tình tựa như hắn đối với chủ, rất thuần khiết khiết. Ars, ngươi tên hôn đàn này, không nên học tiểu cương A mỉ tỷ thở phì phò từ phía sau sung ra, trên trán nhúc nhích gân xanh, của nàng thiết quyền đang thiêu đốt. Tiểu hoàng theo bản năng lui một bước, khuôn mặt cười lộ ra hoảng sợ, Ars đối với nàng mà nói là một nhân vật đặc biệt, nói như thế nào đây, tiểu hoàng đối mặt Ars thời điểm, luôn cảm thấy Ars giống như là thiên địch giống nhau, rất đáng sợ. Tiểu hoàng nghi ngờ bên trong thu thu đột nhiên nhảy dựng lên, không chút lưu tình dành cho Ars càng mười vạn vần, Ars toàn thân co quắp ma thế trên mặt đất. Đáng đời mì thì tức giận nhìn Ars, bĩu môi nói. Ha ha, Diệp Minh Quân, bọn họ là bằng hữu của ngươi sao? Mẹ cười khan chỉ vào Ars bọn họ, giống như là đang nói bằng hữu của ngươi thật là lạ nha. Diệp Minh cười khổ buông tay. Hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào bọn người kia. Tiểu cương thân ảnh của không biết bao thở xuất hiện tại mẹ ấy trước mặt, chỉ thấy trong tay hắn đang cầm ven đường trích tới ra hoa, quỳ một chân trên đất, hai mắt thần tình, dùng tràn ngập cảm tình nhạc dạo giọng của nói, công chúa à, lẽ nào ngươi chính là trong mệnh ta nữ thần ấy ư? Tiểu cương chờ đợi ở đây đã lâu, nguyện ý cùng tiểu sinh đồng thời bỏ trốn đến mặt trăng ấy ư? Tiểu sinh ô a a a, đau nhức, mị tì, mau dừng tay. Cái lô thai muốn gây á mỉ tỷ tức nổ tung, lôi tiểu cương cái lô thai đem. Hắn kéo một bên, đồng thời lại thưởng Ars một cái đại thiết quyền, nghĩ thầm ta một cái thế giới đệ nhất đẹp thiếu nữ thiên thiên ở các ngươi bên người. Các ngươi vì sao không đến đòi hảo bản tiểu thư, ngược lại thì mỗi lần gặp phải Diệp Mánh, đô hội cùng một kẻ điên tựa như hướng bên người hắn nữ hài tỏ tình, thật là không có nhãn quang tới cực điểm. Mỉ tỷ rất phiền muộn, rất tức giận. Các ngươi làm sao tới nơi này? Diệp Mánh có chút ngạc nhiên Ars đám người bọn họ kinh lịch. Bởi vì hắn xuất hiện, bộ kẻ mẩn thế giới đại thể kịch tình sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất, cụ liên minh đã rơi đài, vàng nóng ánh thành phố hỏa tiễn đội đã bị tiêu diệt, điện hệ đạo quán quán chủ mạ tịt tử vong quá nhiều nội dung chính tuyến sẽ ra cải biến. Ars đoàn người đoạn đường này rốt cuộc là làm sao qua được, bọn họ lữ đồ lại chuyện gì sẽ ra dạng biến hóa đâu hôm nay thực tập, cho nên một canh. Ta là 9 giờ tối mới đến nhà, Lui à.